Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3398, Thất Hoàng tử, một đoạn xương rồng, toàn thân đỏ đậm, nội hàm vô tận cự hung chi khí. Nó nằm ngang ở đây vô tận 5 tháng, nhưng là y nguyên vương xuống ngập trời chân long khí tức. Ngàn tỷ lớp chân không bóng mờ nương theo xương rồng mà sinh. Rất khó suy nghĩ tượng này xương rồng mạnh như thế nào. Ông ánh xương rồng, diễm diễm rực rỡ, mông lung cự hung chi khí. Khá lắm Mani, đạo lăng đều khiếp sợ. Này xương rồng quá bá tuyệt, đối với hắn có tác dụng lớn, đủ để trợ giúp đạo lăng hoàn thiện chân long thể binh. Thậm chí chân long thể binh sẽ tiến thêm một bước nữa. Thật tốt. Đan đế phi thường cao hứng, nếu là tế luyện hoàn thành chân long thể binh, đạo lăng thân thể thêm vào chân long thể binh sức mạnh, sẽ cực đoan khiếp người. Này một đoạn xương rồng giá trị quá kinh người, phóng thích ngập trời hung khí, tỏa ra mênh mông vô tận chân long vực tràng. Ngươi phân thân làm sao sẽ mạnh như vậy? Tống Thủy Thu ngốc tiết xuống. Nàng rất khó tưởng tượng đây là đạo lăng phân thân. Phân thân của hắn so với bản thể mạnh mẽ quá nhiều. Dường như một tôn ngạo thị cửu thiên thập địa vô địch anh kiệt. Mạnh như bối bình loại này thiên chi kiêu nữ. Ở đạo lăng mạnh nhất phân thân bên dưới đều run rẩy. Hai năm nay khổ tu, đạo lăng há có thể là vô duyên vô cớ vượt qua. Hắn chiến lực tăng vọt, bản nguyên lại tái diễn, mà hắn mạnh nhất phân thân tu hành chính là Nguyên Thủy Thiên Kinh, cái môn này nguyên thủy nhất, mạch mạnh mẽ nhất công, một khi bạo phát uy chấn cửu thiên thập địa, toàn bộ bảo thể đều dần hiện ra óng ánh vô tận nguyên thủy thiên ngân. Ngươi là ai, dám to gan cùng chúng ta tranh? Tam đại chuẩn đế đều nổi giận. Đặc biệt là Tống gia nguyên lão vẫn cho là hắn mới là ngư ông. Không nghĩ tới lại nhảy ra một vị. Đạo lăng mạnh nhất phân thân tỏa ra thánh huy quá óng ánh. Căn bản không thấy rõ hắn cụ thể diện mạo. Nhìn thấy đạo lăng nhằm phía xương rồng thời khắc. Tam đại trọng thương chuẩn đế không để ý tới liều mạng. Trực tiếp phủ sông lên. Này tam đại chuẩn đế đang liều mạng. Bọn họ cố nhiên bị thương nặng, nhưng là khí thế y nguyên khủng bố tuyệt luân, mơ hồ trật tự sức mạnh bay múa đầy trời, ngàn vạn trọng rủ xuống đến, mỗi một cái trật tự sức mạnh đều có thể ép sụp cường giả. Đạo lăng mạnh nhất phân thân đứng ở trong hư không, toàn bộ thể sắc leng keng vang vọng, như một tôn vô thượng thiên binh ở đây thức tỉnh. Mông lung vô tận bất hủ tiên tinh, vương xuống cái thế vô cùng khủng bố khí lưu, nguyên thủy thánh lực đang phập phồng, nổ vang vang vọng, này phân thân sức mạnh cuồng bá đến tuyệt thế cấp độ. Tam đại chuẩn đế sức mạnh liên thủ bao trùm đi tới, cố nhiên đánh đạo lăng phân thân rung động, nhưng là chưa từng bị chấn áp lại, điều này làm cho bọn họ đều khiếp sợ. Đây là cỡ nào bá tuyệt thân thể, quả thực chính là một khẩu thiên binh ở đây thức tỉnh. Hừ, đạo lăng ngoái đầu nhìn lại nhìn tới, hắn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể tựa hồ mở ra một cái tiên đạo đại thế. Ông ánh tạo hóa tiên quang phóng xạ, nương theo dày nặng che trời hỗn độn sương mù ở bốc lên, mạnh mẽ mở tam đại chuyển đế sức mạnh. Đây là tam thập tam trọng thiên ở thức tỉnh. Đạo lăng mạnh nhất phân thân đứng ở tam thập tam trọng thiên đỉnh. Tràn ngập khí thế đều rung động mảnh này cổ xưa cấm địa sinh mệnh. Tạo hóa thiên binh, lẽ nào hắn là thượng tộc anh kiệt? Những người này sắc mặt kinh biến. Trong con ngươi có vẻ kiêng dè. Bất luận hắn đến từ tam đại thượng tộc người nào gia tộc. Đều không phải bọn họ có thể trêu chọc. Tam thập tam trọng thiên tạo ra một cái vĩnh hằng thời không. Đạo Lăng bàn tay mở rộng xuống, hướng về xương rồng chộp tới. Tình cảnh này để Tam Đại Chuẩn Đế nổi giận. Bối Chính Hãnh gầm thét nói: không bàn giao rõ ràng lai lịch của ngươi, còn nghĩ đến này xương rồng, thứ chúng ta không thể đáp ứng. Ầm ầm ầm, mảnh này cổ xưa cấm địa sinh mệnh đều ở dì rào rung động. Tam Đại Chuẩn Đế liên tiếp gầm lên, lấy ra bản mệnh chí bảo, bùng nổ ra như biển mơ hồ trật tự sức mạnh, đều muốn nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ lực lượng. Tam Đại Chuẩn Đế liên thủ không phải chuyện nhỏ, tam thập tam trọng thiên đều bị lay động, lấy ra tam đại bảo vật đều cực kỳ kinh thế hãi tục, khí tức liền thành một vùng, phối hợp chuẩn đế sức mạnh đang giải phóng, để tam thập tam trọng thiên ở dì rào run run. Chuẩn đế quả thực không phải chuyện nhỏ, mặc dù là trọng thương chuẩn đế, nhưng là tam đại chuẩn đế liên thủ tam thập tam trọng thiên cũng rất khó chống đối. Đạo Lăng đều có chút nghẹt thở, phân thân của hắn tuy rằng cường hãn, nhưng là đối mặt rốt cuộc không phải người yếu. Bất quá Đạo Lăng khí thế y nguyên khủng bố, sừng sững ở tam thập tam trọng thiên bên trong, muốn chúa tể thiên hạ. Đan dê tông ánh tạo hóa thiên ngân, vương súng mênh mông vô tận sức mạnh, ngăn trở tam đại chuẩn đế sức mạnh bất diệt. Thật mạnh, Đạo Lăng bàn tay đã chạm được xương rồng, nhưng là xương rồng còn sót lại một loại tuyệt thế khí lực, ngăn cản Đạo Lăng bàn tay, thậm chí bàn tay của hắn đều đang lay động, cũng bị xương rồng khí tức bị chấn thành phấn vụn. Này xương rồng quá bá tuyệt, người bình thường căn bản thu không đi. Điều này làm cho Đạo Lăng rất là hưng phấn. Điều này nói rõ xương rồng tồn tại rất nhiều cội nguồn sức mạnh. Rèn luyện ra chân long thể binh sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đáng ghét, tam đại chuẩn đế khuôn mặt dữ tợn. Sức mạnh của bọn họ rất khó bức lui tam thập tam trọng thiên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đạo Lăng không ngừng ra tay áp chế tạo hóa thiên binh. Phân thân của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Tống Thủy Thu nội tâm tất cả đều là chấn động, ở trong lòng giật mình thầm nói: như thế hao tổn nữa, tam đại chuẩn đế sớm muộn sẽ tiêu hao hết. Tống Thủy Thu vốn dĩ vì chuyện này sẽ kết thúc Đạo Lăng được xương rồng, nhưng là nàng không nghĩ tới nhanh như vậy thì có cường giả tới rồi. Hơn nữa đánh tới người không phải chuyện nhỏ. Đây là một vị tuyệt thế anh kiệt ở thức tỉnh. Đây là một vị người mặc chiến y màu vàng óng, người thanh niên trẻ, khí huyết dồi dào vô cùng. Hắn khí chất cao quý, như là một vị cửu thiên hoàng tử. Hắn thần thái lạnh khốc, mang theo một khẩu màu tím thiên mâu, đem hắn tôn lên phảng phất một vị hoàng đạo chiến thần, hoàng tộc cường giả. Tam đại chuẩn đế sắc mặt trắng bệch. Ai có thể nghĩ tới chung quanh đây có thượng tộc anh kiệt. Đây là hoàng tử tuổi trẻ anh kiệt, là thất hoàng tử. Tống Thủy Thu vẫn tính là chấn định. Nàng nói rằng, hoàng tộc tổng cộng 9 đại hoàng tử, mỗi một vị đều là tuyệt thế anh kiệt. Chỉ có hoàng tộc mạnh nhất huyết thống truyền nhân mới có tư cách trở thành hoàng tộc hoàng tử. Thật mạnh xương rồng, thất hoàng tử đến rồi. Đi lại trầm ổn, trên người mặc chiến y màu vàng óng, cầm một khẩu sáng loáng màu tím thiên mâu, nhìn chằm chằm xương rồng cười nói: trời sinh hung binh, đủ để giúp ta chinh phạt bất hủ tiên khoáng. Tống gia nguyên lão những người này mặt xám như cho tàn. Hoàng tộc thất hoàng tử đều đến rồi. Địa vị của hắn ở hoàng tộc quá cao. Hiện tại hắn coi trọng xương rồng. Trừ phi luân hồi nhất mạch cùng tiên tộc người đến, nếu không căn bản không tranh nổi thất hoàng tử. Hơn nữa sức chiến đấu của hắn phi thường khủng bố. Cả người tỏa ra ngập trời hoàng đạo tinh huyết, ngang qua toàn bộ đại vũ trụ, lan truyền biển gầm nổ vang thanh âm. Người này rất đáng sợ. Thất hoàng tử chắp hai tay sau lưng, đứng trên vòm trời bên trên, như một tôn hoàng đạo chiến thần, lạnh khốc mở miệng, đem xương rồng lấy tới. Sức chiến đấu của ngươi rất mạnh, có thể để cho ngươi tiến vào hoàng tộc, trở thành ta chiến tướng. Nếu là ngươi thiên phú xuất chúng, tương lai chưa chắc không thể bước ra hoàng tộc, mở ra bất hủ gia tộc. Thất hoàng tử ngược lại cảm giác đạo lăng rất mạnh mẽ, đáng giá bồi dưỡng. Tương lai nói không chắc có thể mở ra một cái gia tộc, vì hoàng tộc hiệu lực. Hiện tại đạo lăng đã thuận lợi chạm được xương rồng. Này xương rồng rất nặng nề, chấn bàn tay hắn đều đang chảy máu. Hắn triển khai đại pháp lực đem xương rồng phong ấn lại. Rất tốt, lập tức dâng lên đến. Thất hoàng tử lạnh khốc, khuôn mặt trên tràn ra một tia ý cười, như là một vị cao cao tại thượng hoàng truyền đạt ý chỉ. Đạo lăng liếc chéo thất hoàng tử, khinh thường nói, ngươi tính là thứ gì, cũng dám sai khiến ta. Thiên phú của ngươi ngược lại có thể, đáng tiếc tuổi quá to lớn, bằng không có thể miễn cưỡng thu ngươi vì đệ tử. Tam đại trầm mặc, chuẩn đế cả người run rẩy, kém chút bị đạo lăng lời nói cho hù chết. Hắn là ai? Đây chính là thất hoàng tử. Hoàng tộc chỉ có 9 đại hoàng tử, bao năm qua các đời đều có chí cường huyết thống giết tới đi chinh phạt hoàng tử đại vị. Mỗi một cái có thể ở hoàng tử trên rừng bước cường giả đều là đỉnh cao nhất anh kiệt, chiến lực đều cực đoan khủng bố, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tống Thủy Thu một trận mê muội. Đạo lăng khẩu khí này quá to lớn. Thất hoàng tử không phải là người yếu, nhưng là đạo lăng xác thực có tư cách này mở miệng. Hắn ba đại đệ tử đều là cùng cảnh giới xưng tôn cường giả. Cố nhiên cùng thất hoàng tử có chênh lệch nhất định, nhưng là hắn ba đại đệ tử còn có to lớn trưởng thành không gian. Tương lai tiềm năng còn có thể kéo dài đào móc. Ha ha ha ha, thất hoàng tử cười to, chấn động vùng sao trời này, như là nghe được thế gian buồn cười lớn nhất. Rất nhiều năm không nghe thấy loại này khẩu khí. Ha ha ha, xem ra lần này không uổng công. Ha ha ha, thất hoàng tử tiếng cười lộ ra một tia lại một tia cửu thiên thanh âm. Trong cơ thể hắn hoàng huyết đang sôi trào. Đây là một loại chí cao vô thượng huyết thống sức mạnh, để 1 triệu dặm cương vực đều nhuộm thành màu hoàng kim. Quả thực mở ra một cái hoàng kim đại vũ trụ. Ngươi cười cái rắm. Đạo lăng đem xương rồng phong ấn chấn áp, nhìn chằm chằm thất hoàng tử. Người này cũng không phải yếu, chỉ là so với đế kim yếu hơn một đường. Hơn nữa hoàng tộc tổng cộng 9 đại hoàng tử, này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ tam đại thượng tộc vô địch anh kiệt rất nhiều. Vô liêm sỉ, ngươi dám đối với thất hoàng tử bất kính, bối chính hãy đứng ra chỉ trích. Cầm thất hoàng tử bảo vật còn dám đối với thất hoàng tử bất kính, ai cho ngươi lá gan? Ngươi lão già này, ta hiện tại vẫn không có tâm tình giết ngươi. Đạo lăng liếc chéo một chút bối chính hãnh. Bối chính hãnh sắc mặt đều biến thành máu gan heo. Thất hoàng tử con ngươi triệt để lạnh lẽo xuống. Khẩu khí này thực sự là quá to lớn. Đơn giản là dựa vào bảo vật này, xương rồng cùng tạo hóa thiên binh cũng không tệ, có thể vì ta chinh phạt bất hủ tiên khoáng tăng cường một ít thủ đoạn, nói khoác không biết. Ngượng đồ vật, ngươi tới đây cho ta. Đạo lăng một tay mang theo xương rồng, nhìn thất hoàng tử quát lên, một cái tay chấn áp ngươi. Tam đại chuẩn đế đều phát hưu, lá gan của người này thực sự là quá to lớn. Bọn họ cũng lập tức biểu thị có thể giúp thất hoàng tử ngăn trở tam thập tam trọng thiên, làm cho hắn đem đạo lăng cho đánh giết. Một cái tay đánh giết ta. Thất hoàng tử cầm màu tím thiên mâu, mông lung ngập trời tử quang, trong mắt của hắn triệt để lạnh lẽo xuống. trong cơ thể hoàng huyết hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt phủ sông lên, nắm đấm trực tiếp mở rộng đi ra, quả thực như là một khẩu hằng cổ đại tinh. Ngươi phân thân mạnh như thế nào, ở nơi nào tìm được hy thế tiên liêu, chưa bao giờ từng gặp phải mạnh như vậy phân thân. Tống Thủy Thu líu lưỡi, nàng nhìn thấy đạo lăng thật duỗi ra một cái tay, nhưng là này một cái tay quả thực có thể nói chư thánh chi thủ, đan dệt vô tận nguyên thủy thiên ngân, mông lung chí cường chí bá sức mạnh, dường như một khẩu tuyệt thế thiên đao ở xuất khiếu. Ở đạo lăng khủng bố bàn tay bên dưới, thất hoàng tử nắm đấm đều có chút nhỏ bé, như là một viên có thể tùy ý bị đập nát tinh đấu. Hết chương.